Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 523, bên trong tiểu thế giới gặp lại. Khổng trưởng lão cứng ngắc cười cười. Chúng ta hy vọng có thể hợp tác với tiểu hữu. Chúng ta hy vọng có thể từ nhỏ bạn trong tay đổi lấy một chút phượng huyết cô. Phượng huyết cô, ngươi chỉ là loại linh dược này sao? Long Trần Vũ tùy ý nhặt lên một gốc phượng huyết cô ném vào bên trong miệng. Như ý giáo tâm phảng phất là bị đâm một đao. Phượng huyết cô ở bên ngoài đã bán đi giá trên trời. Long Trần Vũ cái này một ngụm thì ăn một lần rơi ngàn vạn linh dịch. Cái này phượng huyết cô không hổ là đặc thù linh dược. Vừa vào khẩu Long Trần Vũ thì có thể cảm nhận được thể nội khí huyết tại bốc lên. Phượng huyết cô bên trong ẩn chứa phượng hoàng khí tức dung nhập vào huyết dịch của mình bên trong. Long Trần Vũ cảm thấy mình máu trong cơ thể phảng phất là muốn bốc cháy lên. Một đóa phượng huyết cô dược hiệu thế mà là khủng bố như vậy. Cái này phượng huyết cô chắc đã siêu thoát thiên cấp linh dược phạm trù. Đã có hướng thần dược thuế biến phạm trù. Long Trần Vũ tâm lý thầm than một tiếng. Muốn dựng dục ra một gốc thần dược tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cho dù là đại hạ hoàng triều cũng là trải qua vô tận năm tháng mới dựng dục ra một cái thần đan. Mà những thứ này phượng huyết cô đã là đến gần vô hạn tại thần dược. Chân quý nhất là cái này phượng huyết cô lại có thể kích phát chất chứa tại trong máu tiềm lực. Tại từng tia phượng hoàng chân huyết kích dưới tóc. Long Trần Vũ máu trong cơ thể đã bắt đầu sôi trào. Phượng huyết cô mấy cái có lẽ đã đến thần dược tầng thứ. Sao có thể như thế tùy ý phục dụng? Cho dù là ta cũng phải dựa vào linh dược khác làm dịu dược tính. Nếu không phượng hoàng chân huyết đủ để đem máu trong cơ thể thiêu đốt hầu như không còn. Khổng, trưởng lão nói ra, vậy hắn chẳng phải là rất nguy hiểm. Thanh niên kia giật mình, khổng trưởng lão lắc đầu. Hắn căn bản là nhìn không ra Long Trần Vũ sâu cạn. Đổi phổ thông sinh linh như thế tùy tiện phục dụng phượng huyết cô tất nhiên là sao sao mà chết. Nhưng là nếu như là Long Trần Vũ lời nói vậy thật là rất khó nói. Trên thực tế Long Trần Vũ cũng đúng như khổng trưởng lão suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên bị cái này phượng huyết cô bá đạo dược hiệu dọa cho kêu to một tiếng. Nhưng là nương tựa theo siêu phàm thoát tục thân thể gượng chống xuống tới. Cái kia một sợi phượng hoàng chân hỏa bị hắn xem như thối luyện thân thể chi vật. Sau cùng còn bị tử thiên hồn diễm luyện hóa. Không hổ là phượng hoàng chân hỏa. Một đóa phượng huyết cô bên trong ẩn chứa phượng hoàng chân hỏa thế mà là để cho ta tử thiên hồn. Diễm tăng trưởng một mảng lớn. Long Trần Vũ trong mắt cũng là hiện lên một tia ngạc nhiên. Cái này phượng huyết cô đối với hắn tốt chỗ không cần nói cũng biết. Không chỉ có thể kích phát trong máu tiềm lực cường hóa nhục thân. Càng có thể trở thành tử thiên hồn diễm chất dinh dưỡng. Loại bảo vật này tại chư thiên vạn giới bên trong cũng tuyệt đối không thấy nhiều. Đổi phượng huyết cô, các ngươi có thể xuất ra thứ gì đến trao đổi? Long Trần Vũ nhướng mày. Đỉnh phong cường giả ở giữa giao dịch đại bộ phận đều là lấy vật đổi vật. Cho dù là chư thiên vạn giới bên trong thông dụng linh dịch cũng chỉ có thể là mua được một bộ phận. Thôi, càng nhiều chí bảo cũng phải cần đồng giá bảo vật đến đổi lấy. Phượng huyết cô có thể nói là bán thần thuốc, mà lại ở bên ngoài đều là có tiền mà không mua được. Muốn đổi lấy dạng này bán thần muốn chỗ muốn trả giá đắt cũng không phải bình thường lớn. Cho dù là Cửu Châu bên trong một chút tương đối thế lực cường đại đều không thể gánh vác lên. Chúng ta Như Ý Tông có là tin tức. Như Ý Tông nguyện ý dùng tin tức đổi lấy 100 đóa phượng huyết cô. Chỉ cần 100 đóa phượng huyết cô. Tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong ta Như Ý giáo ngươi điều khiển. Thanh niên nói ra, tin tức gì cần 100 đóa phượng huyết cô đến trao đổi. Long Trần Vũ khóe miệng lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Ta Như Ý Tông giám sát thiên hạ, đưa mắt chư thiên vạn giới bên trong tin tức có thể so sánh ta như ý giáo linh thông còn không có. Mấy người, thanh niên nói ra, há, đúng không, đã các người lợi hại như vậy thì cha cho ta cha lần này tiến vào cái này một phương tiểu thế giới. Đều có nhân vật lợi hại gì? Long Trấn Vũ hỏi, thanh niên cười hắc hắc, loại tin tức này nơi đó còn muốn ngươi đến hỏi. Chúng ta cũng sớm đã thu thập tốt, chỉ gặp cái kia như ý kính phân thân lóe lên, một hình ảnh thì trực tiếp xuất hiện trên không trung, ngang ngược bảng, xếp hàng thứ nhất Hoàng Phủ Kỳ. Long Trấn Vũ tại đây một phần bảng danh sách phía trên rõ ràng là nhìn thấy Hoàng Phủ Kỳ tên. Đây là ta như ý giáo căn cứ lần này tiến vào cái này một phương tiểu thế giới cường giả thực lực. Chế định đi ra bảng danh sách. Một khi có khác cường giả tham gia, cái này một phần bảng danh sách cũng sẽ tùy thời biến động. Chỉ là Hoàng Phủ Kỳ vị trí chắc là thì sẽ không có người thay thế. Thanh niên đắc ý nói ra, vậy ta tại vị trí nào? Long Trấn Vũ nhìn về phía cái kia một phần bảng danh sách. Tại vị thứ 9, ngươi hẳn là dùng thủ đoạn gì che giấu chính mình thân phận chân thật. Bằng vào ta như ý giáo tin tức đều không thể phán định ngươi cuối cùng là ai. Cho nên cũng chỉ có thể tại tên phía trên tạm thời trống chỗ. Tuy nhiên thanh niên sớm có suy đoán, nhưng lại cũng không dám đem ý nghĩ của mình nói ra. Vị thứ 9, thật đúng là một cái không không tệ bài danh. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, ngang ngược bảng hướng xuống rồi. Long Trấn Vũ thế mà là nhìn thấy một cái quen thuộc tên. Ngang ngược bảng bài danh 36, Bỉ Mông cự thú nhất tộc Hoàng Kim Chi Tường Lexus, thân thể trí cường lực lớn vô cùng, lĩnh ngộ ra Kim Chi thần đạo pháp tắc. Lexus, hắn không phải vạn thú cổ giới người sao? Làm sao cũng sẽ tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Long Trấn Vũ sững sờ. Vạn thú cổ giới cùng huyền hoàng đại thế giới bên trong ngự thú núi kết giao. Lần này tiểu thế giới mở ra tự nhiên cũng sẽ có bọn họ một phần. Thanh niên nói ra, Long Trấn Vũ cũng không nghĩ tới vậy mà lại tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong gặp được. Lexus, tên này cũng coi là chính mình anh vợ. Cũng không biết hiện tại đại lệ ti thế nào. Cẩn thận tính toán chính mình cùng đại lệ ti phân biệt cũng đã có ít năm. Làm Long Trấn Vũ ý nghĩa thực tế phía trên một nữ nhân đầu tiên. Dù là lúc trước Long Trấn Vũ đối đại lệ ti cũng không có quá nhiều cảm tình. Đã trở thành hắn nữ nhân Long Trấn Vũ thì không nghĩ tới muốn trốn tránh cái này một phần trách. Nhiệm, ngươi có thể tìm tới Lexus. Long Trấn Vũ hồ nghi nhìn về phía vị kia thanh niên. Tuy nói như ý giáo bên trong thực lực thuộc khổng trưởng lão cao nhất, nhưng là chân chính chủ sự vẫn là trước mắt một vị này thanh niên. Đây chính là chúng ta muốn nói tới sinh ý. Ta như ý giáo trấn giáo thần kỳ như ý kính có thể giám sát vạn giới. Trong tay của ta tuy nói chính là như ý kính phân thân, nhưng là dùng để giám sát cái này một phương tiểu thế giới lại là dư xài. Tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong không có cái gì là chúng ta không biết. Thanh niên, có chút tự đắc nói ra, 100 đóa phượng huyết cô cũng là đáng giá. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, bàn tay vung lên, 50 đóa phượng huyết cô bay lên trên không, rơi vào như ý giáo trong tay cường giả. Trước giao một nửa tiền đặt cọc, còn lại đồng dạng đợi đến rời đi cái này một phương tiểu thế giới thời điểm lại cho các ngươi. Long Trấn Vũ tay áo hất lên, còn thừa phượng huyết cô đều bị hắn thu nhập không gian giới chỉ chi tổng. Cái kia một đôi nắm giữ hai cái đầu lâu con thỏ nhỏ thì là bị Long Trấn Vũ nhốt vào trong lòng. Bàn tay huyền giới bên trong, tại bên trong thế giới nhỏ này còn có tác dụng đến bọn họ địa phương. Tốt, sảng khoái, thanh niên này cũng không do dự. Như ý kính nhoáng một cái thì xuất hiện Lexus hình bóng. Lexus chỗ địa phương giống như một chỗ núi lửa. Cho dù là thông qua như ý kính đều có thể cảm nhận được cái kia nóng rực khí tức. Khá lâu không gặp. Lexus thân thể vẫn là trước sau như một khôi ngô. Khủng bố bắp thịt đem cứng rắn khải giáp đều đính đến có chút vặn vẹo. Sau lưng Lexus, một đạo tịnh lệ hình bóng theo sát phía sau. Trong tay còn ôm một cái mũm mĩm hồng hồng hài tử. Đại lệ ti, Long Trấn Vũ thần hồn chấn động. Có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Đây không phải là bỉ mông nhất tộc hoàng nữ à? Lúc nào có hài tử? Như ý giáo thanh niên ánh mắt sáng lên. Vốn có thể cảm giác được bên trong rất nhiều tin tức. Nhưng nhìn đến Long Trấn Vũ cái kia gần như giết người ánh mắt. Thanh niên nhất thời thì không dám nói tiếp nữa. Rất thức thời đem trọng điểm đặt ở đại lệ ti cùng trong tã lót hài tử trên thân. Tại cái đứa bé kia trên thân Long Trấn Vũ cảm nhận được huyết mạch khí tức. Đứa nhỏ này cùng mình huyết mạch tương liên. Thế mà thật là chính mình hài tử. Trùng hợp như vậy, chính là một lần thì mang thai. Long Trấn Vũ nhất thời có chút im lặng. Những năm nay chính mình thần long gặp sau không thấy đuôi. Từ vô tận đại thế giới từ biệt về sau thì không còn có liên lạc qua đại lệ ti. Dù là đại lệ ti cố tình liên hệ chính mình, cũng tìm không thấy chính mình. Vô thanh vô tức ở giữa chính mình thì nhiều một đứa con trai. Sơ làm cha cảm giác để Long Trấn Vũ có chút không thích ứng. Nếu để cho ta gặp được cái kia thằng nhãi con ta nhất định muốn đào hắn ra. Con mẹ nó gấu, làm đến muội muội ta mang thai thì chạy thật nhanh. Lexus đi ở phía trước hùng hùng hổ hổ. Nói ra Long Trấn Vũ thời điểm thì cắn răng mở miệng. Hận không thể đem Long Trấn Vũ xé nát. Nhưng là quay đầu nhìn mình đại chất tử thời điểm trong mắt lại tràn đầy ôn nhu. Tuổi còn nhỏ giống như này khôi ngô. Không hổ là bỉ mông nhất tộc loại. Hảo ca ca, ngươi cũng không cần mắng nữa. Lần này chúng ta tiến đến nhưng là cho hài tử tìm một chút thuốc bổ. Phụ hoàng cùng mẫu hậu đều tức điên. Liền hài tử xuất sinh đều không có ban thưởng một chút thiên địa kỳ vật. Đại lệ ti ôm hài tử, khắp khuôn mặt là cái tính quang mang. Chuyện gì xảy ra? Long Trấn Vũ sầm mặt lại, như ý giáo thanh niên giật mình. Ở trong nháy mắt này Long Trấn Vũ cho hắn cảm giác tựa như là một cái biển máu. Kinh người sát khí áp bách hắn kém chút hít thở không thông. Đừng nóng vội, ta lập tức tra. Không có tin tức gì có thể giấu giếm được ta như ý giáo giám sát. Thanh niên vội vàng thôi động, như ý kính phân thân, cùng như ý kính bản thể bắt được liên lạc, ngắn ngủi mấy hơi thở. Liên quan tới vạn thú cổ giới bỉ mông nhất tộc tin tức thì truyền tới. Thì ra là thế, thanh niên không nhịn được thở dài một hơi. Theo Long Trấn Vũ cùng đại lệ ti tại vô tận đại thế giới phân biệt về sau. Đại lệ ti liền theo Lexus trở về vạn thú cổ giới. Hy vọng có thể khuyên nói cha mẹ mình tiếp nhận Long Trấn Vũ tồn tại. Nhưng là vô luận là Lexus vẫn là đại lệ ti đều đánh giá thấp bỉ mông nhất tộc vương giả kiêu ngạo. Nếu là loại khác tộc có lẽ còn nói qua đi. Nhưng là nhân tộc tại vạn thú cổ giới bên trong chỉ là lớn nhất đê tiện nhất chủng tộc. Dạng này chủng tộc liền tại vạn thú cổ giới ngẩng đầu tư cách đều không có. Nhưng là chính là như vậy dơ bẩn đê tiện chủng tộc thế mà là đem bỉ mông nhất tộc bên trong tôn quý. Nhất hoàng kim bỉ mông cho ngủ. Đừng nói phải tiếp nhận Long Trấn Vũ. Bỉ mông chi vương liền làm thịt Long Trấn Vũ tâm tư đều không có. Cho dù là có Lexus ở một bên thuyết phục cũng thay đổi không cục diện này. Cuối cùng đại lệ ti bị bỉ mông chi vương giam lỏng. Thậm chí tại vạn thú cổ giới bên trong phát ra lệnh truy sát. Vô luận là ai chỉ cần có thể mang về Long Trấn Vũ đầu người. Hắn thì ban thưởng một bỉ mông nhất tộc tinh huyết. Đồng thời thay hắn dịch kinh phạt tủy trở thành cao quý bỉ mông nhất tộc. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.